Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 570. Không có nhất làm, chỉ có càng làm. Góc truyện audio.com. Thôi được, tôi nể mặt mũi thượng quan Ngưng nên không làm khó anh, để lại tiền coi như tặng quà mừng cho anh với bạn gái. Lúc nào kết hôn nhớ kêu tôi đi uống rượu mừng, hy vọng lúc đó anh có thể giải thích mọi chuyện với Triệu An An, bằng không cô ấy lại tưởng rằng tôi đến phá hôn lễ. Người khác chỉ cần vừa nói cậu sẽ cùng Triệu An An kết hôn, Mộc Thanh có bao nhiêu tức giận cũng sẽ tiêu tán hết. Đây là việc khiến cho cậu rất hạnh phúc, cho nên cậu cũng không so đo với Mễ Hiểu Hiểu bới lông tìm vết. Được, đến lúc đó cô nhất định phải tới. Mộc Thanh vui vẻ dạo dực, cậu chưa từng giống như bây giờ, lại cảm thấy chính mình gần với hôn nhân như vậy. Cậu bất động nhìn thoáng qua chiếc taxi đỗ bên ngoài bệnh viện, Triệu An An ngồi ở chỗ khoảng cách có chút xa, anh không thấy rõ biểu tình của Triệu An An, nhưng cách xa như vậy cậu vẫn có thể cảm nhận được lửa giận của Triệu An An. Cậu cười cười, cậu cảm thấy Triệu An An càng ngày càng để ý mình, trước kia khi cậu ở cùng người phụ nữ khác cô ấy trước nay đều không thèm để ý cũng sẽ không ghen. Ngày hôm qua cô đã đem bình giấm chua đá nghiêng. Loại cảm giác người phụ nữ của mình ghen vì mình thật tốt làm cho cậu không còn thấy cái áo sơ mi màu đỏ rượu này không còn đáng ghét nữa. Cậu quả thật không thích loại quần áo màu đỏ rượu này, đây rõ ràng là màu quần áo mà Cảnh Dật Nhiên hay mặc. Thượng quan Ngưng ngày hôm qua cho người mang quần áo đến chỗ cậu, cậu thật hoài nghi đây là quần áo lấy từ chỗ Dật Nhiên tới. Ân, Mễ Hiểu Hiểu không có thành ý gật đầu, một lần nữa mang lên chiếc kính râm Prada, mặt mày hớn hở nói. Tôi phải đi rồi, tôi còn có rất nhiều trò hay muốn trình diễn, chờ tôi ở bên kia diễn xong, bạn gái của anh phòng chừng sẽ tìm đến anh, nhớ nắm lấy cơ hội nha. Ha ha ha, thượng quan Ngưng thật là một người có tài hoa, chủ ý tốt như vậy cũng có thể nghĩ ra. Cô nói xong, liền lưu loát kéo cửa xe lên, sau đó mở máy BMW, rú ga gào thét chạy ra khỏi bệnh viện. Mộc Thanh bị tốc độ của cô làm cho hoảng sợ, người phụ nữ này một chút cũng không an ổn, tính cách khiêu thoát cùng Triệu An An liều mạng. Mệt, cậu lần đầu thấy cô còn tưởng rằng cô là một nữ nhân trầm ổn. Cô nhìn thoáng qua Mộc Thanh hoa hòe lộng lẫy, dừng lại tại chỗ một hồi lâu, mới tiếp tục chỉ huy tài xế. Bác tài, theo sau. Mễ Hiểu Hiểu đem xe phóng đi thật nhanh, lúc sau mới phát hiện Triệu An An không theo kịp, nên cô đành phải thả chậm tốc độ chờ cô ta đuổi theo. Cô không có đi quá xa, ước chừng hơn 10 phút sau, cô liền đem xe dừng ở một quán cà phê phía trước. Nhìn lướt qua chiếc taxi đi theo đi cùng vào, Mễ Hiểu Hiểu cười đắc ý, dẫm giày cao gót đi vào quán cà phê. Triệu An An chờ cô đi vào, mới xuống xe taxi, theo đuôi cô vào quán cà phê. Cô đau lòng thanh toán 200 đồng tiền xe, kêu bác tài chờ tại chỗ, miễn cho trong chốc lát Mễ Hiểu Hiểu lái xe rời đi cô lại không bắt kịp xe, bị mất dấu. Quán cà phê rất an tĩnh, top 5 top 3 ngồi vài người, trong đó một cái bàn tròn, có một người đàn ông đẹp trai dung mạo thanh tú. Soái ca nhìn Mễ Hiểu Hiểu tiến vào, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó mời Mễ Hiểu Hiểu ngồi vào ghế bên cạnh. Triệu An An lúc tiến vào liền thấy một màn như vậy, không khỏi có chút nghi. Sao lại thế này, cái con hồ ly tinh này chẳng lẽ còn ở cùng đàn ông khác? Triệu An An cho rằng Mễ Hiểu Hiểu không quen biết mình, cho nên căn bản không kiêng dè trực tiếp ngồi tại góc truyện audio.com. Cái bàn tròn bên cạnh Mễ Hiểu Hiểu, gọi một ly cappuccino thơm nồng, một phần sô-cô-la vị tiramisu, không quan tâm ngồi ăn. Hôm nay cô đi nhiều, Triệu An An đói cho nên đầu váng mắt hoa, ngửi được mùi hương đồ ăn thì căn bản cái gì cũng đều không rảnh lo, bản chất tham ăn không chút nào che giấu. Cô ăn chiếc bánh tiramisu thơm ngon, uống một ly cà phê nồng đậm, ngay tức khắc cảm thấy có tiền thật tốt. Quay đầu lại còn muốn nghĩ cách tìm thêm tiền tiêu mới được. Cô hiện tại nghèo muốn đi cướp ngân hàng. Mễ Hiểu Hiểu thấy Triệu An An ăn ngon lành, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Triệu An An đói, cô cũng đói à, hôm nay bận việc từ sáng sớm, bụng đã sớm đói bẹp. Cô ôm lấy cánh tay của anh đẹp trai bên cạnh, cố ý dùng ngữ khí điệu đà nói. Anh yêu, em đói bụng, nơi này có cái gì ăn ngon không? Anh chàng đẹp trai bị cô gọi một câu anh yêu, cả người đều mềm nhũn, lập tức nói. Có, bảo bối muốn ăn cái gì cũng đều có. Người phục vụ, mau tới tôi gọi cơm. Triệu An An ở một bên đang há to mồm ăn nghe hai người bọn họ đối thoại, trong lòng khinh bỉ không được. Con hồ ly tinh này quả nhiên không phải cái thứ gì thứ tốt đẹp, tóm được một người đàn ông đẹp trai cùng ăn cơm, động tí là làm nũng, lại còn gọi là anh yêu, không biết có gọi Mộc Thanh như vậy hay không. Nghĩ đến việc này, trong lòng Triệu An An liền tức giận. Mộc gia tìm cho anh cái loại phụ nữ gì đây, người phụ nữ này khẳng định đây không phải lần đầu tiên gặp, nhìn hai người này thân mật như vậy, hình như là bạn trai. Có bạn trai rồi mà còn muốn làm bộ độc thân đi xem mặt, thật là không biết xấu hổ. Chuyện này nếu đổi lại là Triệu An An, cô khẳng định sẽ không nói hai lời, liền đem Mễ Hiểu Hiểu đánh cho một trận. Nhưng gần đây trong khoảng thời gian này, đặc biệt là sau khi bị cầm tù dài đến nửa năm, cô đã thay đổi rất nhiều, cô bắt đầu hiểu chuyện, biết là phải hiếu thuận với bà ngoại và mẹ, biết săn sóc người khác, biết không thể chờ người khác trả giá, cô cũng nên trả giá, biết làm việc không thể xúc động, không thể tùy hứng. Nếu xúc động tùy thì hứng hậu quả khẳng định sẽ có hại cho cô, cho nên cô nhịn xuống sự xúc động muốn đánh người, chuẩn bị nhìn lại Mễ Hiểu Hiểu và người đàn ông này rốt cuộc là có mối quan hệ gì. Cô vốn dĩ nghĩ rằng người phụ nữ này thật sự không tồi, như vậy cô còn có thể nhịn đau bỏ những thứ mình yêu thích thành toàn bọn họ, như vậy Mộc Thanh sẽ có một cái gia đình hạnh phúc. Nhưng hiện tại xem ra, người phụ nữ này một chút cũng không đáng tin cậy. Cái con hồ ly tinh này nơi nơi đều có đàn ông, cần phải nói cho Mộc Thanh biết mới được. Người phục bên kia nghe được tiếng khách hàng đẹp trai gọi liền lập tức đi tới. Sau đó Triệu An An liền nghe được Mễ Hiểu Hiểu ghét bỏ cái này không tốt cái kia không tốt. Tôi không thích ăn quá ngọt, tôi không thích ăn quá đắng, bơ dứa bao, cái này cũng cho người ăn sao, ăn sẽ biến thành heo béo, cà ri gà liễu cơm, các ngươi đây là quán cà phê hay là tiệm cơm, các ngươi nơi này đều không có cái gì đặc sắc sao. Như thế nào lại kém như vậy a? Người phục vụ đứng ở một bên, sắc mặt khó coi đã không thể dung nổi. Người đàn ông bên người Mễ Hiểu Hiểu lại một chút cũng không cảm thấy lời cô nói có gì không đúng, cũng theo chỉ trích đồ ở quán cà phê cấp bậc quá thấp, hạ thấp phẩm chất của hắn. Mễ Hiểu Hiểu sau khi đem đồ ăn ở quán cà phê bắt bẻ cuối cùng. gocchuyenaudio.com, chỉ vào cái bánh tiramisu trước mặt Triệu An An nói, tôi muốn ăn cái kia, cách chương.